Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 phía trước có tình huống. Như Thuyết tỉ tỉ, chiêu này thật là lợi hại, Như Thuyết, không nghĩ tới ngươi cái kia màu đen tay lại vẫn có thể như vậy xử, lên xe. Mau lên xe, không rảnh nhìn Túc Như Thuyết kéo lấy bị nàng dùng ra dị năng kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đốc xúc đoàn người chạy nhanh lên xe, kỳ thật nàng chính mình cũng là giật mình không nhỏ, bất quá ám ảnh lại nói cho nàng, đại mộ địa tuy hảo, nhưng bởi vì nàng dị năng hữu hạn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần, cho dù là ban đêm tăng phúc, cũng xử không ra lần thứ 3, thả căn cứ nàng hiện có dị năng. Dùng ra khi đại mộ địa khi... Nàng nếu triệu ra 10 song ảnh tay có thể thành công vây khốn tang thi 3 phút. Bất quá thời gian này cũng không cố định, sẽ căn cứ nàng triệu ra ảnh tay số lượng mà sinh ra tương ứng thay đổi. Nói cách khác Túc Như Thuyết triệu ra ảnh tay số lượng càng nhiều, thì triển dị năng sở liên tục thời gian liền sẽ càng ngắn. Giống hiện tại nàng một chút triệu ra 30 nhiều song ảnh tay chỉ có thể khống chế thi đàn 30. Dây Uông Thúc, mau khởi động xe, tang thi bắt đầu động, lão Uông cũng vội vã muốn khai xe buýt dẫn dắt trong xe người nhà cùng Túc. Ra mẹ con lao ra tang thi vòng vây, nhưng 30 giây thời gian nào đủ, liền tính lão Uông là thâm niên tài xế, nhìn chằm chằm phía trước bị tang thi thật mạnh lấp kín đường đi. Lão Uông cũng bó tay không biện pháp, muốn đào hố chôn tang thi. Nhưng bằng trong tay còn sót lại duy nhất một viên bạch tinh hạch làm dị năng tiếp viện. Căn bản không đủ dùng lão Uông muốn không dứt khoát đâm qua đi tính. Nhưng tang thi số lượng quá nhiều, mặt sau lại vọt tới truy xe chạy tang thi, nếu không thể thuận lợi phá khai thi đàn. Mặt sau tang thi một khi vọt tới, trước sau lộ đều bị tang thi phá hỏng, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không tốt. Có tang thi sắp bò đến trong xe tới, ta đi giải quyết chúng nó, xe ngoại nguy cơ thật mạnh. Bên trong xe cũng không an toàn, chỉ thấy mấy chỉ tang thi chính lấy điệp la hán hình thức. Từ trước đây bị khuê lão đại một hỏa cầu oanh phá ngoài cửa sổ tức tiêm đầu hướng cửa sổ toàn. May mắn bị Uông A Di kịp thời phát hiện, Uông A Di cầm trong tay diêu đem dẫn đầu lao ra. Đối với hướng trong xe toàn tang thi liền một đốn bạo đầu mãnh tạp. Đối với giống như vậy huyền tựa đánh chuột đất đánh tang thi phương thức. Uông A Di nhất lành nghề bất quá ta đi giúp nàng Uông A Di Túc mụ mụ theo sát Uông A Di phía sau. Cũng nhằm phía thùng xe trung bộ Uông Thúc, đổ lộ tang thi, giao cho ta, ngươi chỉ lo lái xe, chờ ta đem lộ một thanh ra. Người liền lập tức lái xe tiến lên, hảo Túc Như Thuyết vốn định giữ một lần đại mộ địa. Lấy bị mặt sau hành trình không vội chi cần khi cứu cấp xử. Nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp, nếu bọn họ đoàn người hiện tại hướng không ra thi đàn tiền hậu giáp kích. Còn đề cái gì mặt sau hành trình, bọn họ một đám người mệnh hiện tại phải chết ở trạm xăng dầu Túc Như Thuyết lần thứ 2 không hề. Giữ lại mà ngưng thần dùng ra một ngày cuối cùng một lần đại mộ địa. Đồng dạng triệu ra 30 nhiều song ảnh tay. Bất quá lần này Túc Như Thuyết lại âm thầm đem đại mộ địa chiêu thức hơi thêm cải biến hạ. Mục đích không hề là vì vây khốn thi đàn. Sử thi đàn vô pháp hành động. Túc Như Thuyết thế nhưng dùng hết toàn lực khống chế được 30 nhiều song ảnh tay. Lợi dụng chỉ có 30 giây thời gian. Bám trụ tang thi chân. Đem đổ lộ tang thi ra sức kéo hướng quốc lộ hai bên. Vì xe buýt mở đường, nữ nhân, người điên rồi, người như vậy loạn sử dị năng, sẽ háo không người dị năng, người sẽ ám ảnh nói không sai. Không đợi ám ảnh nói xong, Túc Như Thuyết đại mộ địa sửa đã đến lúc đó hạn. Thời gian thế nhưng không đủ 30 giây, kỹ năng mới vừa một phóng xong, Túc Như Thuyết giống như là hư thoát. Toàn thân bủn rủn vô lực mà thình thịch một chút nằm liệt ngồi ở mà. Mặt cũng trắng bệch đến không được bộ dáng. Trong cơ thể dị năng như là bị nháy mắt đào rỗng. Trong óc trống rỗng không nói. Túc Như Thuyết cảm thấy nàng trước mắt tối mờ mịt một mảnh. thậm chí còn xuất hiện u tai bệnh trạng, Như Thuyết thấy nữ nhi nằm liệt ngồi ở mà. Túc mụ mụ sợ tới mức đau cũng không biết huy, suýt nữa bị một con cùng xe chạy tang thi múa may thi chảo thương đến. May mắn Uông A Di kịp thời ra tay, dùng diêu đem hung hăng gõ nát kia chỉ nhân cơ hội đánh lén Túc mụ mụ tang thi đầu. Tiểu Mai, mau, đem cái này cho ngươi Như Thuyết tỉ tỉ nắm chặt trong lòng bàn tay, hảo tài xế lão Uông ở Túc Như. Thuyết dùng ra đại mộ địa sau, mãnh nhấn ga, rốt cuộc lái xe chạy ra khỏi trạm xăng dầu tang thi vòng vây. Đường tài xế lão Uông nghiêng đầu nhìn về phía Túc Như Thuyết khi, liền thấy Túc Như Thuyết suy yếu vô lực mà nằm liệt ngồi ở mà. Tài xế lão Uông lập tức hiểu rõ, Túc Như Thuyết đây là dị năng sử dụng quá độ, cùng hắn trước đây gặp được tình huống giống nhau, cần thiết phải nhanh một chút bổ sung dị năng. Cũng may hắn đem bạch tinh hạch lưu tới rồi, hiện tại Uông Tiêu Mai thật cẩn thận mà tiếp nhận ba ba. Truyền đạt bạch tinh hạch, vật quy nguyên chủ nhét vào Túc Như Thuyết trong lòng bàn tay. Cùng sử dụng run rẩy tay nhỏ khẩn nắm lấy Túc Như Thuyết tay. Giúp này nắm hảo, bạch tinh hạch mới vừa tiến tay, bị Túc Như Thuyết nắm chặt khoảnh khắc, tinh hạch liền đã là thông qua Túc Như Thuyết tay thu vào vòng ngọc không gian. Cũng thành công bị lòng tham không đáy hùng hài tử ám ảnh thu vào trong túi. Nữ nhân, người giao mấy cái không tồi chiến hữu, kỳ thật liền tính lão Uông không cho con Túc Như Thuyết. Bạch tinh hạch, chỉ cần làm Túc Như Thuyết nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng sẽ khôi phục, chính là khôi phục cho mơ siêu, bất quá vẫn là có tinh hạch dễ làm sự. Ám ảnh ở thành công tiếp thu hạ tinh hạch sau, chỉ 10 giây. Liền lệnh Túc Như Thuyết thành công khôi phục một chút thể năng cập tinh thần lực. Túc Như Thuyết trắng bệch sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, Như Thuyết. Hảo chút sao, thấy Túc Như Thuyết sắc mặt khôi phục một chút. Tài xế lão Uông chạy nhanh quan tâm mà dò hỏi, khá hơn nhiều. Uông Thúc, kia tinh hạch, tính ta mượn, chờ đánh tới liền còn ngài, Như Thuyết ngươi muốn lại nói loại này lời nói. Uông Thúc ta cần phải sinh khí. Kia tinh hạch vốn chính là ngươi, là cho ta mượn xử, ta cho ngươi, kia không gọi mượn, kêu vật quy nguyên chủ, còn nữa nói nếu không phải ngươi nói cho ta cùng Tiểu Mai. Những cái đó ghê tởm tang thi trong óc có dấu loại này đối chúng ta này đó dị năng giả hữu ích. Tinh hạch, chúng ta còn không biết đâu, còn có vừa mới cũng là ít nhiều người giết chết kia chỉ tốc độ bay nhanh tang thi. Bằng không chúng ta một nhà sợ là đã sớm chết ở kia trạm xăng dầu, lão công ngươi sai rồi ngươi. Nên nói nếu không phải nửa đường chúng ta may mắn gặp được Như Thuyết cùng đại tỷ ngồi xe. Chúng ta một nhà đều đến làm khuê lão đại bọn họ kia một đám người người cấp tính kế chết nhưng. Không, tài xế lão Uông tán đồng lão bà nói. Lại đi theo phụ họa, còn có nhà ta Tiểu Mai, nếu không phải Như Thuyết làm chủ. Làm Tiểu Mai lên xe, Tiểu Mai cũng thành không được dị năng giả, khẳng định sẽ bị khuê lão đại ném đi uy tang thi, không phải. Nàng Uông A Di, nàng Uông Thúc, thật muốn lại nói tiếp, nên là ta cùng Như Thuyết đến trước cùng hai người các ngươi khẩu tử nói lời cảm tạ. Bằng không ta cùng Như Thuyết cũng đáp không thượng này chiếc xe. Còn có vừa mới nếu không phải nàng Uông A Di giúp ta đánh chết kia chỉ tang thi. Ta khẳng định đã bị tang thi cấp bị thương, hiện tại còn không biết sống hay chết đâu. Túc mụ mụ nghe được Uông tài xế cùng Uông A Di niệm nhà. Mình nữ nhi hảo, đi theo số khởi Uông người nhà hảo tới, không đúng. Đại tỷ, là ta cùng lão Uông, còn có Tiểu Mai nên hướng ngươi cùng Như Thuyết nói lời cảm tạ, sai rồi. Là ta cùng Như Thuyết trước thiếu các ngươi Uông gia nhân tình, Túc Như Thuyết cho rằng giờ phút này. Đúng là nàng hướng Uông người nhà tung ra cành ô liu khi. Đang lúc Túc Như Thuyết chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Uông Tiêu Mai biểu tình nghiêm túc hướng nàng báo cáo nói phía trước có tình huống. Hết chương.